Thánh thể bất phàm, chương 268, C268, người vùng khác đều như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lưu Hạo nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tô Khuynh Thành, đôi mắt đột nhiên sáng lên người đẹp, đây là phiên bản giới hạn. Với vẻ đẹp của em, đi theo một kẻ thua cuộc đáng thương như vậy thì có tương lai gì? Em đi theo anh đi, để anh chăm sóc em nhé. Lưu Hạo trên môi nở một nụ cười tà ác, không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tô Khuynh Thành, nói một cách đầy dục vọng. Nghe Lưu Hạo nói như vậy, bạn gái ngồi ở ghế phụ trên xe cũng không dám nói gì. Lưu Hạo giàu có, còn cô ta chỉ là kẻ hám tiền. Cút, cũng không lấy nước tiểu soi thử xem bản thân như thế nào. Tô Khuynh Thành hét lên, khinh thường mắng lại rồi kéo cửa sổ xe lên. Diệp Phong mỉm cười, cảm thấy Tô Khuynh Thành rất bá đạo. Ôi, còn dám mắng anh đây sao, không cho anh mặt mũi à, hôm nay cô em là của anh chắc rồi. Lưu Hạo cảm thấy mất mặt trước mặt bạn gái nên lại đạp ga, đi theo Diệp Phong về phía khu biệt thự. Tô Khuynh Thành liếc nhìn kính chiếu hậu, sau đó bĩu môi nói, anh Phong, tên đó vẫn đang đi theo chúng ta. Diệp Phong nheo mắt nói, đi theo cũng được, để anh ta theo đi. Vài phút sau, xe của Diệp Phong dừng ở khu biệt thự, theo sau là chiếc Porsche 911. Trước khi Diệp Phong xuống xe, đối phương đã mở cửa xe, vẻ mặt tức giận đi về phía Diệp Phong. Tiểu tử kia, xuống đây cho ông. Anh ta đá vào cửa xe Diệp Phong và chửi bới ngạo mạn. Muốn chết, Diệp Phong nheo mắt lại. Tô Khuynh Thành kéo cánh tay Diệp Phong nói, anh Phong, đừng đánh chết anh ta. Sau cái chết của Kim Lăng Vương, an ninh ở Kim Lăng dần dần được cải thiện, tránh để người của cục an ninh đến sẽ rắc rối. Yên tâm đi, Diệp Phong mỉm cười nói, tôi sẽ hành động có chừng mực. Ừ, Tô Khuynh Thành mỉm cười gật đầu. Rắc rắc, Diệp Phong mở cửa bước xuống xe. Lưu Hạo có chút sợ hãi khi nhìn thấy dáng người cao lớn của Diệp Phong. Anh ta cao chưa đến 1,7 m, lại gầy như que cùi. So với Diệp Phong, giống như một hạt đậu. Gọi lại lần nữa tôi nghe. Diệp Phong nhìn chăm chằm Lưu Hạo, trầm giọng nói, người vùng khác đều như vậy sao? Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lưu Hạo liếc nhìn biển số xe của Diệp Phong, sau đó dũng cảm hừ một tiếng. Tiểu tử kia, mày có biết tao là ai không? Hỏi người ở Kim Lăng thử xem, tao là Lưu Hạo. Diệp Phong nghe vậy, khế cau mày, nhìn bộ dáng đắc thắng của đối phương, Diệp Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Thấy Diệp Phong không lên tiếng, Lưu Hạo nhếch khóe miệng lên, cho rằng Diệp Phong bị khí thế của mình dọa sợ, càng nói càng kiêu ngạo. Bạn gái của mày không tệ, thế này đi, mày để cô ấy ngủ với tao một đêm, chuyện hôm nay coi như cho qua, thế nào? Tuy nhiên, anh ta còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy một âm thanh truyền đến. Diệp Phong giơ chân đá vào bụng Lưu Hạo. Lưu Hạo bay đi 7-8 m như diều đứt dây, nặng nề rơi xuống đất, vô cùng chật vật. Lưu Hạo bị Diệp Phong một cước choáng váng, hồi lâu không có khôi phục. Anh ta ôm bụng, vùng vẫy từ trên mặt đất đứng lên. Thằng nhãi này, mày dám đánh tao? Đang nói chuyện, Lưu Hạo nhặt một viên gạch trên mặt đất ném về phía Diệp Phong. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, vươn tay nắm lấy cổ tay anh ta, nhẹ nhàng bẻ một cái. Đột nhiên, truyền đến một tiếng xương gãy giòn vang, Lưu Hạo cổ tay bị Diệp Phong trực tiếp đánh gãy, anh ta lập tức bắt đầu kêu gào. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong lại giơ chân lên, trực tiếp đá vào. Mặt Lưu Hạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hạo yếu đến mức bị Diệp Phong đá ngã ngửa. Diệp Phong từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói. Cút xa một chút, còn đi theo tôi gặp một lần sẽ đánh một lần. Cách chương.